rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 274, Elana. Hôm nay có thể thỉnh thưởng thức ta, còn có một này là bình thường người này đời cũng không có cách nào xem đến phong cảnh. Cứng rắn muốn dùng một loại ngôn ngữ để hình dung, kia đại khái chính là có người tại ngươi đầu óc bên trong chơi MC. Bắt đầu từ số không xây dựng vạn dặm non sông, càng đáng sợ là này dạng trang cảnh lại còn là thêm mod phiên bản siêu cấp vô địch HD. Đặt tại cũ thời đại hoàn toàn có thể cấp tự ra máy tính tạo thành một trận các màn hình nguy cơ. Nhưng mà này dạng trang cảnh, tại bản đồ biên tập khí đại diện hạ, lại tại hiện thực bên trong dần dần thượng diễn. Địa hình người, mặt đất hình dạng, nó bản liền bao quát hình dạng mặt đất cùng địa vật hai loại. Hình dạng mặt đất liền là mọi người bình thường nói cao thấp chập trùng bộ dáng. Núi cao, đồi núi, bình nguyên, thung lũng, hướng câu, đây đều là hình dạng mặt đất một loại, mà địa vật thì chỉ là mặt đất bên trên vật thể. Thiên nhiên sông lớn, hồ nước, rừng rậm, nhân công xây dựng con đường, cầu nối, phòng ốc, đập chứa nước, này đó đều có thể quy kết đến địa vật bên trong. Hiện tại, tại bản đồ biên tập khí trợ giúp hạ, Cai có được vĩnh cửu tính sửa chữa lãnh địa 30% diện tích sinh thái năng lực. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần, này là cái gì khái niệm? Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người không được, mặc dù thắng có ương. Này là toàn cầu chiến tranh hạt nhân phía trước thượng cổ thời đại một cái danh nhân quan điểm. Hiện tại dùng tới thần hoa đại lục cũng chưa chắc không thể. Mà hiện tại, Cai tay bên trong bắt lấy tương lai. Trước đây Lancaster lãnh địa kết cấu, chú định Lancaster đối ngoại phát triển lại nhận cự đại địa hình hạn chế. Phân bố phi thường tùy cơ đầm lầy nghĩ muốn khai thác cùng lợi dụng. Yêu cầu cự đại thời gian chi phí cùng người lực chi phí. Như là này loại khách quan tồn tại địa hình, đối với du kỵ binh chiến đấu ảnh hưởng là rất lớn. Cũng tại rất lớn trình độ ảnh hưởng đến Lancaster cùng xung quanh lãnh địa chi gian giao lưu cùng câu thông. Lancaster phía đông tiếp giáp thế giới biên duyên, yêu cầu chống lại thế giới biên duyên hạ giới chi môn bên trong tuôn ra địa hạ thành ma vật. Tây Bắc Bộ tiếp giáp Bắc Bộ Hoang Nguyên, cùng bộ lạc giáp giới, thỉnh thoảng liền sẽ có dã man nhân ý đồ vượt qua Sơn Xuyên, lẻn vào đến Lancaster làm chút tiểu động tác. Bắc Bộ cùng Newman lĩnh rất nhiều lãnh địa khảm hợp, này ngược lại còn hảo một ít, rốt cuộc hiện tại Cai tại này đó biên cảnh lĩnh chủ bên trong có chút huy danh. Giữa song phương cũng cần thông qua này dạng phương thức tới liên hệ. Trước đây Cai sở dĩ có thể như vậy nhanh chạy tới Newman lĩnh, dựa vào liền là hai khối lãnh địa chi gian tiếp giáp. Hơn nữa còn đả thông giao thông muốn nói, nhưng mà phía tây tiếp giáp Franconia, theo lý mà nói so với mặt khác lãnh địa Hàn là lại càng dễ phát triển lên tới. Nhưng trên thực tế bởi vì đại lượng đầm lầy mang phân bố, cùng với rừng rậm bên trong kia cắt một cha lại dài một cha hoang nguyên ma vật cùng cỡ lớn dã thú tồn tại, Lancaster nghĩ muốn càng quá như thế dài rằng giặc khu vực. Tiến vào Franconia phạm vi, chí ít cũng cần 2 đến 3 ngày thời gian, liền này còn là gia trì mau lẹ phù sau tăng lên tốc độ. Suy cho cùng vẫn là bởi vì Lancaster thực sự là quá lớn. Xung quanh khó có thể thông hành khu vực quá nhiều, mà cơ sở công trình xây dựng nhưng lại không có đuổi kịp. Đến mức theo Titan trấn nối thẳng Franconia, tổng là không thể tránh né muốn tại dài rằng giặc con đường cùng thỉnh thoảng xuất hiện dã thú cùng ma vật trên người lãng phí đại lượng thời gian, lại phiền phức, lại nguy hiểm. Lancaster đối với Franconia kia một bên rất nhiều thương nhân mà nói, lại không có cái gì tuyệt đối cần thiết sản phẩm, muốn để đuổi lợi thương nhân chủ động lại đây là không thể nào. muốn không là sau tới cai ma dược ba kiện bọc tại chức nghiệp giả bên trong đưa tới không nhỏ tiếng vọng, chỉ sợ hiện tại cũng chưa chắc có nhiều ít thương nhân nguyện ý tới Lancaster làm sinh ý. Liên tiếp hai cái phạm vi như thế đại địa hạ thành dung nhập vào lãnh địa bên trong, mang đến là có thể so với một cái diện tích hành tinh. Liên tính là tại chỉnh cái Ingoland, từ bên trên xem tiếp đi. Như vậy đại Ingoland bản đồ bên trên cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được Lancaster vị trí, mà không phải cùng như cùng Seoul bình thường. Liếc mắt một cái nhìn xuống, liền là một cái điểm, còn đem chính mình đương thành là thế giới trung tâm, làm trò cười cho thiên hạ. Này đại khái liền là người khác cầu mà không được bối rối đi. Nhưng hiện tại Kai có năng lực thay đổi đây hết thảy. Đương hắn tâm niệm vừa động thời điểm, đầu óc bên trong nguyên bản thuộc về vặn vẹo rừng cây biên duyên quần sơn, liền như là topic bàn, nháy mắt bên trong bị di chuyển đến cùng bộ lạc giao giới khu vực. Theo sát phía sau, thông hướng Franconia con đường bên trên đầm lầy cùng hồ nước, có một bộ phận trực tiếp bị di chuyển đến bộ lạc phương hướng quần sơn xung quanh. Đoạn nhai đầm lầy cùng hồ nước, nháy mắt bên trong đem bộ lạc sở tại phương vị chế tạo thành một chỗ dễ thủ khó công tuyệt địa. Hắn nhìn một chút lãnh địa mặt phía nam tiếp giáp ra hải khẩu, bởi vì kia phiến địa phương là một phiến tân hải thấp địa, thích hợp xuất cảng phương vị bị đại lượng nhuyễn nhu thổ địa chiếm lĩnh. Không thích hợp xuất cảng phương vị mặc dù có thể ra biển, chỉnh thể hoàn cảnh tốt đẹp, nước sâu sung túc, nhưng xung quanh nhiều là vách núi treo leo, nghĩ muốn tiến hành đại lượng cước phí cực kỳ khó khăn. Hiện tại liền đơn giản nhiều, đem hai chỗ thoáng đổi thành nhất hạ, vì thế Lancaster liền nhiều một cái vuông vức rộng lớn ra hải khẩu, cùng với một chỗ phong quang yêu mỹ nhất thể hóa tân hải thấp địa công viên, mang xung quanh dòng sông đều tiến hành một phen điều chỉnh. Franconia xung quanh sông lớn một điều nhánh sông bị trực tiếp dẫn vào đến lối đi khác. Tát chi gian, có thể nối thẳng ra hải khẩu đại vận hà, liền này dạng sinh ra, lại đem một ít thích hợp đại lượng ma vật cùng hoang dại sinh vật sinh tồn khu vực tiến hành một phen điều khiển tinh vi, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, lại tăng thêm tài nguyên phong phú vặn vẹo rừng cây hoàng kim thụ sinh trưởng khu vực. Nháy mắt bên trong tại lãnh địa trung bộ sáng lập một cái diện tích cự đại rừng rậm. Theo rừng rậm xuất hiện, bỏ trống mặt khác vuông vức khu vực tự nhiên ghép lại tại cùng một chỗ, tạo thành một phiến có thể tùy thời trồng trọt đại bình nguyên. Kai nhìn hướng bản đồ biên tập khí, nhìn thấy bên trên có thể sửa đổi địa hình vẻn vẹn chỉ còn lại có 5% tỷ lệ. Nghĩ muốn tiến hành địa hình đại biến động, đã không có khả năng. Kai cười khẽ một tiếng. Nếu là bắt đầu từ số không đem lãnh địa chỉnh đốn và cải cách thành này dạng, sợ là phải đi qua 3-4 thế hệ, kéo dài không ngừng khai phát sau mới có thể biến thành này phiên phong mạo. Mà hiện tại, liền là động não sự tình, cùng với ý nghĩ tiếp tục lan tràn, từng đạo cứng rắn nham thạch bị cai theo bản đồ bên trên rút ra tới. Này đó tầng nham thạch, lấy biên cảnh Titan trấn vì trung tâm, đông đến thế giới biên duyên điên đảo thác nước, tây xuyên rừng rậm cùng đầm lầy ranh giới, trực liên đến Franconia vận chuyển đầu mối then chốt gần đây, xuôi nam đến ra hải khẩu cùng tự nhiên hải cảng liên tiếp, bắc đến Newman lĩnh cùng nguyên bản hai phe thông hành con đường tương liên. Sau đó vô số tiểu đảo xuôi theo này bốn điều giao thông đầu mối then chốt mạch lạc, phân tán liên tiếp đến xung quanh căn cứ một bên. Đến tận đây chỉnh cái Lancaster chiến lược bố cục bản đồ triệt để hoàn thành. Duy nhất thiếu liền là một điểm nho nhỏ chi tiết. Còn có như vậy một điểm nhưng sửa đổi diện tích, Kai không có cuối cùng xác định được phải làm như thế nào. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đổi cái ý nghĩ, đem ánh mắt đặt tại thế giới ý chí khen thưởng thành trấn căn cứ thượng. là kế vặn vẹo rừng cây Triều Minh Trấn. Nhân địa hình biến hóa, Triều Minh Trấn đã bị di chuyển đến trung bộ đại xâm lâm trung tâm trống trải nơi. Tiếp giáp trước kia du kỵ binh doanh sở tại, cai lại lần nữa thu hoạch được mới thành trấn căn cứ. Nhưng lần này một lần cai trầm tư thật lâu, không có lựa chọn tại mặt khác có thể đặt thành trấn căn cứ Bình Nguyên gần đây đêm này sắp đặt. Hắn cảm thấy, cùng này phân tán ra đại lượng thành trấn, không bằng đem một cái trung tâm thành trấn ưu thế phát huy đến lớn nhất. Ta thân thỉnh sử dụng thành trấn Hạch Tâm, địa điểm cùng Titan trấn trùng hợp, cùng với thanh âm rơi xuống. Đại lượng trường phái Gothic khu kiến trúc xuất hiện tại Titan trấn xung quanh. Bản chương xong.